Chương 4. 742 người sắp chết. Đại ca ta, ta nói cho ngươi. Mộc Nhu Tuyền tới gần Mộc Tinh Trần nơi bả vai, thanh âm phát nặng nói với hắn, vậy cái kia cái tiểu mục, nàng khẳng định sẽ cùng ta tranh đến Nhu Tuyền, ngươi cũng bệnh được mơ hồ, ngươi có thể hay không đừng lại, nàng khẳng định sẽ cùng ta tranh. Mộc Nhu Tuyền có chút tố chất thần kinh ngoáy đầu lại đến, khuôn mặt có chút vặn vẹo nói, đại ca, ngươi nói, ngươi giúp nàng vẫn là giúp ta. Nàng đột nhiên tê liệt ngồi dưới đất, ô ô khóc lớn lên, ngươi không giúp ta, ta khẳng định cái gì đều không tranh nổi nàng. Ô ô ô, Nhu Tuyền Mộc Tinh Trần đau đầu muốn nức, nhịn không được tức giận gọi nói, ngươi sắp phải chết. Mộc Nhu Tuyền như chúng sét đánh, cả người đần độn ngồi ở chỗ đó, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy môi ra nói, sao, làm sao có thể, ta là Mộc gia đại tiểu thư, ta là thiên tài, ta làm sao lại chết. Trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực luôn luôn chưa từng trừ bỏ đi ra, hiện đang một mực tại tùy ý phá hư đan điền của ngươi linh khư cảnh cũng nhanh muốn hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó ngươi toàn bộ linh khư cảnh nội linh lực đều sẽ bạo phát đi ra, tại ngươi tứ chi du thoán di chuyển, ngươi căn bản không chịu nổi, ngươi sẽ chia năm xẻ bảy. Ngươi a gạt ta, ngươi đang gạt ta, ngươi gạt ta. Mộc Nhu Tuyền không biết từ chỗ nào xuất ra một mạch, lập tức đem hắn đại ca Mộc Tinh Trần cho đẩy ngã xuống đất. Mộc Tinh Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, Nhu Tuyền ngươi trước không nên kích động, ngươi lừa đảo, các ngươi đều đang gạt ta, a ta làm sao lại chết, ta sẽ không chết, ta sẽ không. Nàng lảo đảo liền chạy về phía trước, chở mình một cái ngã lăn xuống đất, lại lập tức ngồi dậy, nhanh chân liền hướng nơi xa chạy tới. Mộc Tinh Trần vội vàng bò người lên nghĩ muốn đuổi kịp đi, có thế chạy không mấy bước liền phát giác trước mắt cảnh vật rời đổi, xong đưa thân vào một cái khắc tràng cảnh bên trong. Trong lòng của hắn lộ bột một chút, thầm nghĩ hỏng, này bí cảnh bên trong tràng cảnh định không phải cố định, nó hẳn là đến nào đó một canh giờ sau, sẽ bắt đầu ngẫu nhiên đổi thành. Mà giờ khắc này chính là đến cái này đổi thành điểm. Trước mắt lập tức tối xuống, đen đến cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhiệt độ không khí QNZ chính đang nhanh chóng hạ. Mộc Tinh Trần suy đoán không sai, lúc này đang từ nhật cảnh chuyển đổi thành nguyệt cảnh. Đáng sợ nhất là, đen phải làm cho ngươi một chút phương hướng cảm giác đều không có. Tiêu Kiều đại nhân vô ý thức bắt lấy Mặc Liên quần áo, thân thể nho nhỏ không tự chủ được liền dựa vào trong ngực hắn, một đôi đen bóng mắt to, cảnh giác trong đêm tối qua lại nhìn quanh, có thế này đêm đen tới nháy mắt, cũng thật là con mắt không thể đi tới bất luận cái gì một vật. Đừng lo lắng. Mặc Liên thanh âm trầm ổn tại nàng bên thai vang lên, để Kiều cô nương có chút tâm tình khẩn trương có chút buông lỏng mấy phần. Phía trước bọn họ mới vừa vào bí cảnh lúc ấy, tất cả đều đang xoắn suýt làm sao sống biển hoa, ngược lại là không như thế nào chú ý ngay lúc đó nhiệt độ cao bao nhiêu. Cũng có thể là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người chính điều động toàn thân linh lực, hết sức chăm chú phòng bị những cái kia màu lam cầu tiêu, tự nhiên là không để ý đến hoàn cảnh nhiệt độ. Lúc này Kiều Mộc trong lúc đó cảm giác càng ngày càng lạnh, mà Mặc Liên thân thể lại giống như là lò sưởi giống như. Tiểu gia hỏa có hướng trong ngực hắn chen lấn chen, hạ thấp thanh âm hỏi nói, những người khác đâu, thời gian cùng không gian đồng thời đổi thành. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, nói với Kiều Mục, mới chỉ có Đoạn Nguyệt một người cảm giác được, vì lẽ đó hiện tại.